Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, đoạn tình. Thực tế bên trên, Bách Lý Uyên mấy người đều biết được, lấy Kim Tiêu Ngưng tư chất, đã sớm hẳn là đạt tới Tiên Hoàng hàng ngũ, nhưng cũng là bởi vì, cái này Phong Kiếm Kiếp, kiếp nạn này, nàng cũng đã thử nghiệm độ 6 lần, toàn bộ thất bại, cái này lần thứ 7. Hay vẫn là Phong Kiếm Kiếp. Tất cả mọi người biết được, nàng kiếp này là từ gì mà đến. Cũng biết nàng kiếp này vì sao như thế khó có thể vượt qua. Kiếp nạn này, là năm đó, nàng bởi vì động tình một cái nam tử mà đến. Mà cái kia nam tử, phụ nàng, nàng lại như cũ không có đem hắn quên mất. Như vậy, nàng một mực không cách nào vượt qua kiếp nạn này. Oanh, giờ khắc này. Chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia lôi điện cổ thụ bên trên, một mảnh phong diệp gào thét mà ra. Cái này gào thét mà ra lôi điện phong diệp, trong nháy mắt hóa thành một chuôi lôi điện lợi kiếm. Cái này lôi điện lợi kiếm, xuyên qua mây đen, hướng về phía dưới Kim Tiêu Ngưng, hung hăng bổ tới. Lần này, ta nhất định muốn chém đứt. Kim Tiêu Ngưng quát chói tai, nhìn về phía bên trên bầu trời lợi kiếm. Tu vi điên cuồng bộc phát ra, bộc phát tu vi, toàn lực thôi động vị trí trên trán cốt bảo. Nàng bên trong trán, cái kia thượng phẩm cốt bảo bên trong, lóe ra chói mắt quang mang. Cái này chói mắt quang mang, cực nhanh khuếch tán đến nàng toàn thân. Oanh, cái này lôi điện lợi kiếm, cứ như vậy hung hăng bổ vào Kim Tiêu Ngưng trán. Lôi điện chui vào Kim Tiêu Ngưng thể nội, cực nhanh di chuyển. Cuồn cuộn dòng điện tại Kim Tiêu Ngưng thân thể bên trên chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Ta, nhất định có thể vượt qua. Kim Tiêu Ngưng cắn răng mở miệng. Nàng hiểu rõ. Chỉ cần nàng lần này chặt đứt. Nàng vượt qua kiếp này. Nàng liền có thể chân chính đem trong lòng người kia buông xuống. Nàng liền có thể hướng đi tân sinh. Tiên Hoàng kiếp hết thảy bảy đạo. Có cái này thượng phẩm cốt bảo tại. Tiêu Ngưng cơ hội lần này cực lớn. Bách Lý Uyên giờ phút này mở miệng. Cái khác phong chủ trong mắt cũng là vẻ chờ mong. Không chỉ có vẻn vẹn hy vọng Kim Tiêu Ngưng đột phá. Bọn họ cũng hy vọng. Kim Tiêu Ngưng có thể từ chuyện năm đó bên trong. Đi tới. Giờ phút này. Cái kia lôi điện cổ thụ bên trên. Lại là một mảnh phong diệp hạ xuống. Cái này một mảnh phong diệp. Lần nữa hóa thành lôi điện lợi kiếm. Oanh, lôi điện lợi kiếm, lần nữa hung hăng đánh vào Kim Tiêu Ngưng trán. Cái trán kia bên trong cốt bảo, có vết rạn. Oanh, đạo thứ ba, cốt bảo bên trên, vết rạn càng nhiều. Oanh, đạo thứ tư, làm tiếp nhận đạo thứ tư lôi điện lợi kiếm thời điểm. Kim Tiêu Ngưng bên trong trán thượng phẩm cốt bảo, trong nháy mắt tan vỡ. Tiểu tử, có phiền phức, ngươi cái này cô kiếp nạn quá mạnh. Cuối cùng ba đạo, nàng muốn vượt qua, chỉ sợ không dễ dàng. Lão ngư thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Ta tin tưởng nàng, cổ phong mở miệng, Bách Lý Uyên đám người. Cũng là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Kim Tiêu Ngưng trên thân. Kim cực tiên dịch, ra, Kim Tiêu Ngưng vung tay lên. Trong nháy mắt, 100 giọt kim cực tiên dịch, chính là bay ra, chứng kiến cái cảnh này. Bách Lý Uyên đám người, trong nháy mắt trừng to mắt, Kim sư muội vẫn còn có 100 giọt kim cực tiên dịch, Kim Phong cái này tiểu tử, đến cùng cho nàng bao nhiêu? Bách Lý Uyên không khỏi mở miệng, cái này kim cực tiên dịch, lúc trước bọn họ mỗi người có thể liền đạt được 100 giọt a. Đó còn là trả giá không nhỏ đại giới mới đến, mà Kim Tiêu Ngưng tu hành 90 năm, lại là tiện tay xuất ra 100 giọt. Trong lúc nhất thời, đại gia đối với Kim Tiêu Ngưng có cổ phong như vậy một người cháu. Lại là ước ao ghen tị lên. Nãi nãi, ta thế nào liền không có vận tốt như vậy. Ta muốn có như vậy một người cháu. Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhạc Phong cảm thán mở miệng. Hóa, Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Cái kia 100 giọt kim cực tiên dịch. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim sắc sương mù. Cái này kim sắc sương mù. Cực nhanh cô đọng, hóa thành một cái cự đại kim quang tình chữ. Oanh, đạo thứ năm lôi điện lợi kiếm. hung hăng đánh vào kim quang này, tình chữ bên trên. Trong nháy mắt cái này, tình chữ tan vỡ. Mà cái kia lôi điện lợi kiếm, khí tức yếu bớt chín thành, đánh vào kim tiêu ngưng thiên linh bên trên. Cho dù như vậy, kim tiêu ngưng góc miệng, vẫn có tiên huyết tràn ra. Nàng trong mắt, tràn đầy vẻ thê lương. Nhìn về phía không trung, nhìn về phía cái kia trong mây đen, giống như hiển hiện anh tuấn khuôn mặt, gào thét, cho dù, ban đầu ta lại yêu ngươi, hôm nay, ta muốn đem ngươi triệt để quên mất. Lời nói ở giữa, kim tiêu ngưng lại là bỗng nhiên vung tay lên, trong nháy mắt, lại là có 100 giọt kim cực tiên dịch bay ra. Cái này 100 giọt kim cực tiên dịch, lần nữa hóa thành một mảnh kim vụ cô đọng thành một cái cự đại tình chữ. Cái này, tất cả mọi người xem xét, đều mộng, kim phong cái này tiểu tử, đến cùng cho kim sư muội bao nhiêu kim cực tiên dịch. Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, đều là chấn kinh, đây đã là 200 giọt a. Những người khác, càng là hâm mộ tới cực điểm. Tôn Trường Thạch gặp tình hình không khỏi mở miệng, kim phong cái này tiểu tử, quả thực quá xấu, hắn vậy mà giữ nhiều như vậy kim cực tiên dịch. Oanh, giờ phút này, đạo thứ 5 lôi điện lợi kiếm, từ không trung oanh kích xuống, kim quang tình chữ, lần nữa tan vỡ, lôi điện lợi kiếm, đánh vào kim tiêu ngưng thân thể, kim tiêu ngưng lập tức trong miệng tiên huyết phun mạnh, phốc, cái này phun ra một ngụm máu tươi, kim tiêu ngưng sắc mặt thảm bạch, trong mắt thê lương vẻ, đạt đến cực hạn, nhìn về phía bên trên bầu trời lôi điện cổ thụ, ta kim tiêu ngưng, sẽ triệt để quên ngươi. Trong óc, là nàng qua lại bên trong, cùng nam nhân kia gặp gỡ từng màn. Nàng biết được, nam nhân kia, thủy chung không có đối diện với nàng tình cảm. Nhưng nàng, lại như cũ không cách nào tự kềm chế mà yêu hắn. Kim tiêu ngưng hiểu rõ, hắn là chính mình kiếp. Kiếp này nếu như không vượt qua, sẽ vĩnh viễn dây dưa chính mình. Cô, chấm ngoặc kép, chứng kiến kim tiêu ngưng thống khổ như vậy bộ dáng. Cổ phong đối với cái kia tổn thương nàng người, cực kỳ thống hận, còn có cuối cùng một đạo. Không biết kim sư muội phải chăng còn có kim cực tiên dịch. Bách Lý Uyên giờ phút này không khỏi mở miệng. Vương Mộc giờ phút này mở miệng. Sư huynh người yên tâm chính là, kim phong cái này tiểu tử đối với hắn cô quả thực không lời nói. Ước đoán kim sư muội trong tay, còn có không ít kim cực tiên dịch. Cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, cái kia lôi điện cổ thụ bên trên, trọn vẹn 7 mảnh phong diệp hạ xuống. Cái này 7 mảnh phong diệp, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một chuôi lôi điện cự kiếm. Cái này lôi điện cự kiếm khí tức, vượt qua phía trước, toàn bộ lôi điện cự kiếm, trong đó, thậm chí mang theo hủy diệt tâm ý. Mà kim tiêu ngưng nhìn xem bên trên bầu trời cái này lôi điện cự kiếm, lại là từ kiếm kia bên trên, chứng kiến một cái nam nhân ảnh tử. Ta kim tiêu ngưng, về sau, không còn yêu ngươi, vĩnh viễn không còn vì ngươi động tình. Kim tiêu ngưng nhìn về phía cái kia lôi điện bên trong nam tử thân ảnh, lạnh lùng một câu. Giờ khắc này, nàng toàn thân tu vi bộc phát đến cực hạn, nàng hai mắt nhắm lại, trong hai mắt riêng phần mình lưu lại một giọt nước mắt. Không tốt, kim sư muội cũng đã không có kim cực tiên dịch. Bách Lý Uyên gặp tình hình, lập tức sắc mặt đột biến. Cái khác rất nhiều phong chủ cũng là như thế. Sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Tại kim tiêu ngưng nhắm mắt chớp mắt, bọn họ liền phát hiện bất thường. Nhưng mà, lúc này, ngoại nhân là căn bản không cách nào quấy nhiễu cái thiên kiếp này. Một khi quấy nhiễu sẽ có kinh khủng hơn lôi kiếp phủ xuống. Như thế nhưng là hại kim tiêu ngưng. Mà cũng ở đó lôi điện cự kiếm muốn bổ vào kim tiêu ngưng trên thân trong nháy mắt. Một mảnh như là hoàng kim chế tạo phong diệp, từ kim tiêu ngưng trong túi càn khôn bay ra, trong nháy mắt biến hóa vô cùng cự đại, trực tiếp ngăn tại kim tiêu ngưng đỉnh đầu phía trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/